Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 75, sau này cô ấy do tôi quản. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Meiko và Lộ Viễn Kiều cùng nhau sinh sống nhiều năm như thế, chưa từng nghe ông nhắc về nhà họ Lộ, bọn họ vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, cho dù khổ cũng là ngọt, lại không biết vì sao, sau khi người nhà họ Lộ xuất hiện, tựa hồ hết thảy đều thay đổi. Lộ Viễn Kiều nhìn con gái bi thương, cố nén cảm xúc, quyết đoán làm lựa chọn. Tình không, con vốn không phải người nhà họ Lộ, con chỉ là đứa bé ta thuận tay nuôi lớn, thậm chí đến thủ tục nhận nuôi còn chưa có xử lý, bắt đầu từ khi con 13 tuổi liền tự lực cánh sinh, ta cũng không có cho con quá nhiều. Có thể nói, giữa chúng ta không hề có quan hệ, hết thảy nhà họ Lộ cùng càng không có quan hệ với con. Từ nhỏ đến lớn, chuyện Lộ tình không sợ hãi nhất rốt cuộc vẫn đã xảy ra, cô biết, trong lòng cô hiểu rõ, nhưng hết thảy tới quá đột ngột, cô không có một chút phòng bị. Khuôn mặt cô trầm xuống nhìn Lộ Viễn Kiều, lắc đầu. Lão Lộ, tình không, con đã đầy 18 tuổi, là người trưởng thành, sau này, có thể đối phụ trách với cuộc đời của mình. Nếu hôm nay Phó Tổng thống đại nhân ở chỗ này, kính xin làm chứng, sau này Lộ tình không là tự do, thân thể, hành vi, bao gồm hôn nhân đều là tự do, bất luận kẻ nào cũng không có bất luận quyền lợi gì để thao túng cuộc đời của nó, bao gồm nhà họ Lộ. Thật ra, Sở Ngự Bắc chưa bao giờ liếc mắt nhìn Lộ Viễn Kiều, bắt đầu từ khi biết Lộ tình không tuổi còn nhỏ liền kiếm tiền nuôi gia đình, ông ta thích đánh cuộc thành tánh, cô muốn đi công ty tài vụ nhân viên thu tiền thay ông ta trả nợ. Lộ Viễn Kiều ở trong mắt anh chính là một người cha không hợp cách, không trách nhiệm. Thẳng đến giờ khắc này, Sở Ngự Bắc mới nghiêm túc nhìn kỹ Lộ Viễn Kiều. Hay là anh đã sai? Anh gật gật đầu, yên tâm, sau này cô ấy do tôi quản. Lão Lộ, rốt cuộc ba đang nói bậy cái gì? Những lời này con vĩnh viễn không muốn nghe, con là con gái của ba, con vĩnh viễn đều là con gái của ba. Tình không, con nghe ba nói, sau này đi theo Phó Tổng thống tiên sinh thật tốt, nghe lời anh ta, đây là yêu cầu cuối cùng của ba với con. Lộ tình không ngẩng đầu, nhắm mắt không để cho nước mắt chảy ra. Cô không biết vì sao, hai người cô và lão Lộ vẫn luôn sống rất tốt, vì sao người nhà họ Lộ vừa xuất hiện liền sẽ diễn biến thành bộ dạng như hôm nay. Lão Lộ, vì sao? Nói cho con biết vì sao. Tình không, ba ở bên con 18 năm, con coi như ba ích kỷ, muốn sống một mình được không? Con không nghe, con không muốn, lão Lộ chúng ta về nhà, giống như trước chúng ta về nhà. Cách chương.